Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2292, nội triều Ba Lão. Thiên hạ quy đức vậy, Thái Ung ngồi tại phía trước cửa sổ, tắm ấm áp mùa đông nắng ấm, khẽ than thở một tiếng, rộng thùng thình trên thư án, mấy bộ bàn thảo đắp chỉnh chỉnh tề tề. Bút mực giấy nghiên không nhuốm bụi trần, một ly trà thơm bày ở trong tay, trà sương mù lượn lờ, hương khí quanh quẩn chóp mũi. Thái Ung cởi áo thu được áo, tóc rối bù, thần sắc hoạt động gân cốt, vừa mới phao hết suối nước nóng, lại ngồi tại có hơi ấm trong phòng phơi nắng, toàn thân ấm áp, khí huyết thông sướng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Cùng tóc trắng xứng đôi, như người trong chốn thần tiên. Tổ phụ, cái gì là thiên hạ quy đức a? Chu Tuần đi tới, đuổi tới Thái Ung sau lưng, cầm bốc lên nắm tay nhỏ, thuần thục vì Thái Ung đấm lưng. Thái Ung cười to, trở tay vỗ vỗ Chu Dận cái mông nhỏ, cái gì gọi là thiên hạ quy đức? Cũng là miễn là đi vương đạo, còn đạo đức, bách tính thì phục ngươi. Theo tứ phương mà đến, như nước về đại hải. Chu Tuần nắm tay nhỏ đánh chúng lại nhẹ lại nhanh, tổ phụ nói là đại vương. Sao? Nhưng hắn chinh phục thiên hạ dùng đều là vũ lực, những người kia đều là đánh không lại hắn mới đầu hàng. Làm can, Chu Du theo vào đến, quát một tiếng, không thể đối tổ phụ vô lễ. Người im miệng, Thái Ung uống trở về, chỉ đối diện. Ra hiệu Chu Du ngồi, lại vỗ vỗ Chu Tuần tay nhỏ, đừng sợ đừng sợ. Có tổ phụ ở đây, vừa mới còn một mặt nhìn chăm chú, quay đầu liền thanh sắc câu lệ, đối Chu Du nói ra, ta cháu ngoan nói sai sao? Dự Châu, Duyện Châu, Ký Châu, U Châu, cái nào không phải vũ lực chinh phục? Không dùng võ lực, người cái này Giang Lăng Đốc còn có cái gì dùng? Chu Du rất im lặng, chừng liếc một chút tránh sau lưng Thái Ung le lưỡi làm mặt quỷ nhi tử. Chậm rãi nói, a ông, lời tuy như thế, cũng không thể không có chỗ phân biệt. Bằng không tiểu nhi vô tri, hội dùng võ vì đức, không phân biệt Chu tử. Ngươi nói cũng có đạo lý, trong này đạo lý rất huyền diệu, người bình thường xác thực làm không rõ ràng. A. Chiêu Cơ đây, nàng làm sao còn chưa tới? Chiêu Cơ nàng, có chút không thoải mái. Chậm hơn một hồi, không thoải mái. Thái Ung ngồi xuống, thần sắc khẩn trương, có phải hay không quá mệt mỏi? Bệnh, hiện tại thế nhưng là thời điểm then chốt. Bệnh khó lường, không phải bệnh, là Chu Du ấp a ấp úng. Thái Ung cuống cuồng, chính nổi giận hơn. Chu Tuần tiến đến Thái Ung bên tai, nói thầm vài câu, Thái Ung nghe xong, nhất thời đổi giận thành vui, vỗ bàn trà, suýt nữa nhảy dựng lên, công cần, Chiêu Cơ có thai, Chu Du quẫn bách gật đầu, Thái Ung đại hỉ, vỗ tay mà cười, Chu Du xuất chinh, phu thê tướng cách ngàn dặm, chỉ có thể thư tín tới lui, Thái Ung có thể có chút nóng nảy. Thái Diễm hơn 20 tuổi, chính là thích hợp sinh dưỡng thời điểm, không thừa dịp cái này thời điểm nhiều sinh mấy cái, về sau muốn sinh cũng không có cơ hội. Lần này Chu Du trở về, Thái Diễm nhanh như vậy thì lại có người mang thai. Thái Ung tâm tình thật tốt, mãnh liệt đề nghị Chu Du ở nhà nhiều ở vài ngày. Chu Du lắc đầu liên tục, a ông, Ích Châu chiến sự còn không có kết thúc. Đại vương sau khi lên ngôi, ta khẳng định phải trở về. Vậy cũng không nhất định. Thái Ung vuốt vuốt chòm râu, dương dương đắc ý lắc đầu. Công cần a, ta nghĩ tới nghĩ lui. Cái này Su Mật Viện a, trừ phi là đại vương thân đảm nhiệm. Nếu không rất không có khả năng từ Quách gia chủ trì. Quách gia là đại vương tâm phúc không giả. Nhưng hắn bố cục không đủ. Không thể phục người, công cần nếu là chủ trì Su Mật Viện. chỉ sợ tổn thất lớn nhất không phải Quách Phụng Hiếu, là a ông ngươi đây. Thái Diễm theo ngoài cửa đi tới, nhẹ giọng cười nói. Thái Ung quay đầu liếc nhìn nàng một cái, gặp nàng tuy nhiên sắc mặt không tốt lắm, tâm tình lại không thụ ảnh hưởng. Yên tâm, hắn khoát khoát tay, ta không có vấn đề a. Tuổi đã cao, còn muốn cái gì quan viên? Hồi Tương Dương học viện dạy học viết sử, rất tốt. Thái Diễm tại Chu Du bên người ngồi xuống, kéo hắn tay, cười híp mắt nhìn lấy Thái Ung. Nàng biết Thái Ung cũng rất xoắn xuýt. Ngô Vương muốn xây Hàn Lâm Viện, vô luận là học vấn vẫn là tư lịch, Thái Ung đều là tốt nhất Hàn Lâm Viện tế tửu nhân tuyển. Nhưng nội triều Tam Viện không thể không cân nhắc thăng bằng. Nếu như Chu Du làm Su Mật Viện tế tửu, Thái Ung cái này Hàn Lâm Viện tế tửu thì khẳng định không làm được. Vì Chu Du, Thái Ung chắc chắn sẽ không tranh giành. Nhưng muốn nói hắn một chút tiếc nuối cũng không có. Vậy cũng không quá hiện thực. Đời thứ nhất Hàn Lâm Viện tế tửu có thể là bao nhiêu người muốn cướp bể đầu vinh dự. Thái Ung nếu như chủ động lui ra cạnh tranh, không biết bao nhiêu người muốn xoa trán tương khánh. Công Cẩn còn trẻ, chính là lập công thời điểm tốt. Hồi kinh quá sớm, vẫn là a ông cực khổ nữa mấy năm đi. Thái Diễm nói ra. Lại nói, ta a ông vừa mới chuyển Đại Nông, công quán thì chuyển Su Mật Viện, cũng không hợp cha con chi nghĩa. Thái Ung nghe, cười ha ha một tiếng, vậy các ngươi nói một chút. Cái này Su Mật Viện tế tửu sẽ là ai? Không thực sự từ Đại Vương tự nhiệm a, hắn cũng bận không qua nổi. Còn có, việc lớn quốc gia viện đời thứ nhất tế tửu sẽ là ai? Dương Văn Tiên. Vẫn là Hoàng Công Diễm. Ta nhìn gần nhất Hoàng Công Diễm rất phát triển a, rất nhiều nhất định phải được chi ý, cũng có thể. Nhưng cũng không tốt nói. Dương Công Đức cao vọng trọng, thân phận lại tôn quý, đảm nhiệm việc lớn quốc gia viện tế tửu đương nhiên không có vấn đề. Có thể là chính hắn có nguyện ý hay không, liền không nói được. Đến mức Hoàng Công Diễm, hắn xác thực rất thích hợp. Có thể cùng hắn cạnh tranh người không nhiều, chỉ là hắn vì người cương trực, chán ghét người khác cũng không ít. Đại Vương sợ là cũng có lo lắng đây. Đang nói, Chu Tuấn bước nhanh đi tới, tại dưới thềm chắp tay thi lễ, báo cáo một tin tức. Ngô Vương phái người đến truyền chiếu, nói Chu Tuấn đến kiến nghiệp, hắn muốn thiết yến đón tiếp, mời Chu Du tiến đến làm bồi. Nếu như Thái Ung, Thái Diễm lúc rảnh rỗi, cũng mời cùng nhau có mặt. Thái Ung cùng Chu Du lẫn nhau nhìn xem, bèn nhìn nhau cười. Bọn họ biết, đời thứ nhất Su Mật Viện tế tửu nhân tuyển bình tĩnh. Theo Chu Tuấn đến kiến nghiệp, nội triều Tam Viện nhân tuyển dần dần nổi lên mặt nước. Su Mật Viện thủ tịch trưởng quan xưng làm, thủ nhiệm Su Mật Sứ từ Chu Tuấn đảm nhiệm. Làm Hán Mạt cùng Hoàng Phủ Tung, Lô Thực nổi danh, hơn nữa lại là sau khi trải qua sàng lọc lão một đại danh tướng. Chu Tuấn đảm nhiệm Su Mật Sứ thực chí danh quy, không người dám có dị nghị, thì liền nguyên bản hy vọng có thể tiến thêm một bước Quách gia đều tâm bình khí hòa tiếp nhận. Chu Tuấn là hội kê người, hắn đảm nhiệm Su Mật Sứ để hội kê người mừng rỡ như điên. Dương Mi thổ khí, Ngô quận người đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Các người những thứ này hội kê gà đắc ý trước đó, có thể hay không nhìn xem quốc hiệu là cái gì? Hàn Lâm Viện thủ tịch trưởng quan xưng đại học sĩ, bài nhâm đại học sĩ từ Thái Ung đảm nhiệm, làm trong nước nổi danh nhất thông nho. Thái Ung đảm nhiệm bài nhâm đại học sĩ đồng dạng không người nghi vấn. Hắn vừa mới hoàn thành sách lịch sử Tương Dương Hán Kỷ, tuy nhiên trên danh nghĩa chỉ là một bộ bản nháp, mà lại là tư gia viết sử, cũng đã lấy được đến vô số người cùng tán thưởng. Sau sách lịch sử càng khiến người ta ca ngợi là hắn đối học thuật không ngừng truy cầu. Hắn đối bộ này sách lịch sử đồng thời không hài lòng. Tuổi 70 còn tại sửa đổi, dự định đón thêm cố gắng, lại viết một bộ Tân Hán Kỷ, từ trước mắt công bố ra mấy cái phần bài văn đến xem. Bộ này sách lịch sử mức độ càng cao, sử xem, sử luận đều khiến người ta cảm giác mới mẻ, có cơ hội vượt qua ban cố, đuổi sát Tư Mã Thiên Thái sử công sách, trở thành thời đại mới sách lịch sử tiêu chuẩn. Việc lớn quốc gia viện thủ chỗ ngồi trưởng quan xưng đại trưởng lão, lấy hợp việc lớn quốc gia viện đều là lão thần chi thực. Thủ nhiệm đại trưởng lão từ Hoàng Uyển đảm nhiệm, nghe nói nguyên bản Dương Bưu là nhân tuyển tốt nhất, nhưng Dương Bưu dịu dàng, đồng thời Hoàng Uyển đảm nhiệm, Ngô Vương biết nghe lời phải tiếp nhận Dương Bưu, mời Hoàng Uyển đảm nhiệm đại trưởng lão, cùng Chu Tuấn đảm nhiệm su mật sứ, Thái Ung gia nhâm đại học sĩ khác biệt. Hoàng Uyển cái này đại trưởng lão gây nên không ít tranh luận. Nguyên nhân rất phức tạp, đại khái có thể chia làm trong ngoài hai loại. Bề ngoài là Hoàng Uyển không có ở Ngô Quốc nhận chức kinh nghiệm, mà lại là cái hàng thần. Hắn có thể hiểu hay không Ngô Quốc tân chính, rất nhiều người biểu thị hoài nghi. Bên trong là Hoàng Uyển là mới ra quan viên khảo hạch hệ thống chế định giả. Hắn đem hắn tổ phụ Hoàng Quỳnh mới thành lập khảo công bốn khoa phát dương quang đại, chế định rất nhiều quy tắc chi tiết, để các cấp quan viên rất không thích hợp, thu nhận không ít lời oán giận. Tuy nhiên không phục không ít người, nhưng cũng không có người có thể đẩy ra một cái càng thích hợp nhân tuyển. Việc lớn quốc gia viện có cái kiên quyết tiêu chuẩn, nhất định phải là 50 trở lên về hưu quan viên. Về hưu trước quan viên đến 2.000 thạch, nói một cách khác, tiến việc lớn quốc gia viện liền sẽ không lại ra đảm nhiệm thực quyền chức vị. Đừng nói Ngô Quốc lúc này không có có nhiều như vậy lão thần, cho dù có, cũng không có người nguyện ý tiến việc lớn quốc gia viện. Bọn họ còn muốn làm tiếp mấy năm có thực quyền quan viên. Vì Đại Ngô phát sáng phát nhiệt đây, làm ầm ĩ mấy ngày sau, mọi người cũng dần dần tiếp nhận sự thật. Đêm giao thừa năm mới đại hưởng lúc, Chu Tuấn, Thái Ung, Hoàng Uyển an vị tôn sách bên người, tiếp nhận chúng thần chúc mừng. Dương Bưu tuy nhiên sa thải thủ nhiệm đại trưởng lão vinh dự, thậm chí không có tới kiến nghiệp, nhưng tôn sách vẫn là cho hắn một cái vinh dự ghế. Từ Viên phu nhân thay thế, cùng Chu Tuấn tam lão ngồi cùng một chỗ. Trên yến hội, tôn sách chính thức tuyên bố, theo từ mai không lại sử dụng Trường An triều đình niên hiệu, đổi dùng Ngô Quốc chính mình kỷ niên, tức Đại Ngô 7 năm. Mọi người lòng dạ biết rõ, đây là cùng Trường An triều đình chia cát, chuẩn bị lập quốc làm nền. Tôn Ngô kiến quốc đã chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Lúc này sơn hô vạn tuế, nghe đến cái này như thủy triều tiếng hô. Chu Tuấn, Thái Ung, Hoàng Uyển ba người tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn còn có chút lòng chua xót. Cái kia bọn họ làm phấn đấu cả một đời Đại Hán Vương triều từ giờ trở đi thì muốn trở thành lịch sử. Còn lại thời gian bất quá là như thế nào rút lui mà thôi. Tuy nhiên rất nhiều quan chức còn không có quyết định, nhưng văn võ đại thần số ghế đã có một ít biến hóa. Người sáng suốt có thể từ đó nhìn ra một số manh mối. Quách Gia cùng Chu Du sóng vai ngồi sau lưng Chu Tuấn. Bọn họ là su mật viện quân sư cùng tướng lãnh đại biểu. Ngồi sau lưng Thái Ung hai người lại là Từ Nhạc cùng Hoàng Thừa Ngạn. Một cái là nghiên cứu đại biểu, một cái là thiết thực đại biểu, đồng thời cũng cho thấy tôn sách đối học thuật thái độ. Ngồi sau lưng Hoàng Uyển hai người lại nhìn không quen mặt, rất nhiều người không nhận ra được. Về sau khi nghe ngóng mới biết được một cái là Trương Huân, một cái là Vu Cát. Trương Huân nguyên bản tại Giang Nam Đồn Điền, lớn tuổi vừa mới về hưu. Hắn mấy năm này đồn điền đối yên ổn kinh nam đưa đến không nhỏ tác dụng. Riêng là an trí quan trung lưu dân công lao không nhỏ. Vu Cát thì là có tên thần tiên sống, tại Trung Nguyên bốn phía truyền đạo chữa bệnh, Tại Kiến An 3 năm đại dịch bên trong phát huy tác dụng to lớn. Tại phổ thông người dân bên trong có không nhỏ ảnh hưởng. Nhìn đến hai người này, không ít thế gia đại biểu tâm lý đều có chút bồn chồn. Rất hiển nhiên, Tôn Sách mời hai người kia ngồi sau lưng Hoàng Uyển, chính là muốn hướng tất cả mọi người cho thấy hai điểm. Một là đất vấn đề không thể cò kè mặc cả. Hai là phổ thông người dân là Tân Triều quan tâm nhất đám người. Vi phạm hai điểm này đều có hại quốc gia đại sự. Đều là cùng Tân Triều đối nghịch. Tuyệt không cho phép nhẫn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN